Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, cầu xin tha thứ kéo. 1/2, cầu đặt mua. Ta là Phương Nguyệt, ta muốn lấy càng lớn nguy cơ, đi bức Bách Đà lão hợp tác. Ta ý nghĩ rất nhanh có thời cơ. Tại đình chỉ cung cấp quỷ thạch tình huống dưới, Đà lão đình chỉ đi thuyền. Chúng ta đứng tại nguy cơ tứ phía Hàn Giang phía trên. Không nhúc nhích, Đà lão tựa hồ đang ngó chừng Thiên Thụy chỉ yêu cầu lấy cái gì. Nhưng không thành công, mà Thanh Thần thì nắm lấy cơ hội. Trong hồ đưa lên một thùng màu đỏ quái dầu. Không bao lâu, không biết mà đáng sợ to lớn âm ảnh, từ Hàn Giang thuyền lớn chính phía dưới dần dần hiển hiện. Cũng duỗi ra to lớn xúc tu, đem thuyền lớn ngăn làm hai đoạn. Kéo vào đáy hồ, ta chìm vào đáy hồ, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân dung hợp, linh lung bát tượng sáo ngọc, để cho ta tiếp xúc nước hồ cũng có thể có được tự chủ động năng lực. Nhưng cũng chỉ là như thế, thâm thúy hắc ám nước hồ, như sóng chiều vọt tới, đem ta nuốt hết. Ý thức cuối cùng, ta thấy được toàn cảnh là tấm ván gỗ mảnh vỡ cùng những người khác chìm vào đáy hồ thi thể. Hắc ám cũng tại lúc này, đem ta triệt để thôn phệ. Ta chết đi, toàn thuyền đoàn diệt. Theo tấm da dê văn tự, cùng một chỗ hiển hiện còn có dự báo hình ảnh. Hình ảnh chỉ có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chính Phương Nguyệt đứng ở đầu thuyền, cùng Đà lão tranh chấp lấy cái gì. Sau đó liền thấy mặt hồ đột nhiên toát ra mười mấy đầu to lớn xúc tu. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Hàn Giang thuyền lớn. Đem thuyền lớn từ giữa đó đứt thành hai đoạn, chìm vào đáy hồ. Đoạn thứ hai hình ảnh thì là Phương Nguyệt chìm vào đáy hồ, mà chung quanh tất cả đều là đồng bạn thi thể cùng thuyền gỗ vụn nước sâu hình tượng. Ùng ục ục, nhìn xem trong hình ảnh mình, khóe miệng toát ra bọt khí. Chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như đúng loại này đáy hồ thâm thúy hắc ám hoàn cảnh. Có chút giống như đã từng tương tự. Chờ chút, Phương Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên. Hắn biết loại cảm giác này là thế nào tới. Lúc trước, hắn tại Sơ Noãn Thành Đại Dương Thương khách đoàn thời điểm, từng truy kích qua một cái tên là Tinh Ly Quỷ, quỷ dị. Đầu kia quỷ dị thực lực thường thường, nhưng lại có một loại năng lực đặc thù, có thể đi vào mặt kính, mà trong mặt gương thế giới, thình lình liền là nước sâu thế giới. Loại kia nước sâu hoàn cảnh, cùng giờ phút này trong hình ảnh cái loại cảm giác này rất gần, chỉ là cùng so sánh. Tựa hồ, Tinh Ly Quỷ, kết nối cái kia nước sâu thế giới, càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Nhớ kỹ Thanh Quốc Hàn Giang, là liên tiếp lấy Vạn Lưu Chi Hải. Chẳng lẽ cái kia nước sâu thế giới, kỳ thật chính là, Phương Nguyệt đối với Vạn Lưu Chi Hải không hiểu nhiều. Thậm chí toàn bộ Thanh Quốc đúng Vạn Lưu Chi Hải ghi chép đều là lác đác không có mấy. Bất quá tại có hạn ghi chép bên trong, tựa hồ Vạn Lưu Chi Hải rất lớn, mà lại chưa từng người vượt qua Vạn Lưu Chi Hải. Điểm này, từ Hàn Giang đều như thế nào khó khăn qua, cũng có thể thấy được một hai. Làm bản nguyên Vạn Lưu Chi Hải, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Thu hồi tâm tư, Phương Nguyệt suy nghĩ càng thực tế vấn đề. Thanh Thần kế hoạch quá nguy hiểm, bọn hắn căn bản không có năng lực đem khống Hàn Giang bên trong gặp phải nguy hiểm cấp bậc. Yếu Đà lão có thể không để ý tới, mạnh liền là cùng một chỗ đoàn diệt, lại thêm loại này sự không chắc chắn, quả thực là tại lấy mạng thăm dò. Như vậy, chỉ có đổi một góc độ thử nhìn một chút. Tấm da dê, ta chuẩn bị đem đao gác ở Đà lão trên cổ, để nó nghe lời của ta. Ngươi tiến hành dự báo. Ta mệt mỏi. Phương Nguyệt gọi thẳng khá lắm. Ngươi đây không phải vừa mới dự báo một lần, làm sao lại mệt mỏi? Mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Liền là mệt mỏi, không có kim thạch dậy không nổi cái chủng loại kia. Tấm da dê văn tự trong đầu xuất hiện thời điểm, vẫn không quên hiện ra hình ảnh một người mặc màu hồng phấn hệ nếp xưa thiếu nữ khả ái. Bĩu môi, ánh mắt lại nháy nháy địa tràn ngập chờ mong mà nhìn mình dáng vẻ. Làm bộ đáng yêu cũng vô dụng. Kim thạch là cùng Đà lão thương lượng thủ đoạn một trong. cho ngươi ăn, chẳng khác nào thiếu một loại thủ đoạn. Hẹp hòi, không kiếm sống, đói bụng, mệt mỏi, đi ngủ. Phương Nguyệt, tấm da dê, giấy giấy, tiểu giấy giấy, tấm da dê đại nhân, tại, cho ngươi điểm huyết thạch ăn, lấp lấp bụng, ngươi muốn hướng lâu dài nhìn, ta đây không phải tại tiết kiệm kim thạch sao? Nếu như có thể không cần kim thạch liền giải quyết Đà lão vấn đề. Viên này kim thạch không sớm muộn vẫn là ngươi. Tấm da dê trừng lớn đôi mắt to khả ái, sờ lên cái đầu nhỏ tử, nghĩ một lát, vỗ đùi, có đạo lý, là của ta, sớm muộn là của ta, cũng không thể tiện nghi khúc gỗ kia mặt. Gỗ mặt, Phương Nguyệt khóe miệng giật một cái, không nói gì, chỉ là để tấm da dê tranh thủ thời gian làm việc. Ta là Phương Nguyệt, ta từ bỏ tất cả lá mặt lá trái, kêu lên người, trực tiếp đi lên cùng Đà lão đối chất, để nó cải biến đường thuyền, đi hướng kinh thành. Tại đống cát lớn nắm đấm uy hiếp dưới, Đà lão nở nụ cười lạnh, thuyền lật ra, từ nghiêng 90 độ lật nghiêng, đến 180 độ đảo ngược, thân thuyền triệt để hướng xuống, vẫn còn có thể tại Hàn Giang đi thuyền, mà người trên thuyền, toàn bộ bị Hàn Giang tiếp xúc, chìm vào đáy biển, hoặc tại chỗ chết đuối, hoặc dãy giụa một lát không có động tĩnh, ta liều mạng dãy giụa, trở lại mặt hồ. Lại chỉ có thể nhìn thấy Đà lão mở ra Hàn Giang thuyền lớn đi xa hình tượng. Mà trên thuyền còn giữ, chỉ có một cái bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc Thiên Thụy Trì. Đà lão mang theo Thiên Thụy Trì rời đi, mà ta lại bị lưu tại mênh mông vô bờ Hàn Giang bên trong. Bốn phương tám hướng bóng đen từ đằng xa bơi lại, ta liều mạng chiến đấu, nhưng vẫn là bị đáy hồ quỷ dị thôn phệ. Ta chết đi. Trước khi chết một giây sau cùng, ta đang nghĩ, vì cái gì không đem kim thạch trước cho tấm da dê đại nhân ăn đâu. Dạng này không coi là hy sinh một cách vô ích. Câu nói sau cùng khẳng định là chính ngươi thêm đi. Ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo. Cứng rắn, quyền đầu cứng, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói con. Ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là ngươi giấy giấy a. Là ngươi trọng yếu nhất khế ước hợp tác đồng bạn đâu. Ngươi còn biết ngươi là ta khế ước người a? Vậy liền hảo hảo làm việc. Ta tình cảnh hiện tại thế nhưng là cực kỳ hung hiểm. Lại nghĩ con ngựa chạy. Lại không cho con ngựa ăn cỏ. Không có cỏ ta thế nào làm công việc a? Ăn ăn ăn. Sớm muộn ăn chết ngươi. Phương Nguyệt tức giận móc ra mấy khỏa huyết thạch. Cụ tượng hóa tấm da dê. Dùng tấm da dê hóa tay phải. Đem nhét vào tấm da dê bên trong. Tốt a, là huyết thạch hương vị. Phương Nguyệt chú ý tới. Tấm da dê cảm nhận tựa hồ lại có tăng lên. Cùng ban sơ thời điểm có không nhỏ khác nhau. Mặt khác không biết có phải hay không ảo giác. Làm mình giấy hóa tay phải. Cùng tấm da dê tiếp xúc thời điểm. Sẽ có một loại cảm giác là lạ. Nghĩ đến, hắn lại dùng cái tay kia. Sờ lên tấm da dê. Tiếp theo một cái chớp mắt trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh. Kia là nguyên bản vui mừng hớn hở gặm huyết thạch thiếu nữ khả ái. Tảng đã ăn vào một nửa. Giống như là bị gãi ngứa ngứa giống như. Đột nhiên ngã trên mặt đất. Phát ra như chuông bạc cầu xin tha thứ tiếng cười. Chớ có sờ. Chớ có sờ. Ha ha ha ha ha. Nơi đó. Nơi đó thật ngứa. A ha ha ha ha ha ha. Phương Nguyệt. Dừng tay a, ta đầu hàng á, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.